Thái cổ cuồng ma, chương 1427, chỉ thường thôi. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật, đợi Tần Vũ xuất quan. Mong muốn Tần Vũ mời đi tuyệt đối không bằng số ít. Liền nói ở nơi này chỗ tu luyện cửa bốn phía có ít nhất 100 người đang đợi Tần Vũ. Có thể nhìn đến thanh niên quần áo xanh chết thảm, thần hồn trực tiếp bị Tần Vũ nuốt sống. Những thứ kia vốn chuẩn bị tới mời Tần Vũ tu sĩ cũng không kìm lòng được, đáy lòng lạnh cả người. Nếu như không phải là thanh niên mặc áo lam kia giành trước, sợ rằng chết chính là bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù nghe thiếu niên này phong ma tên, nhưng bọn họ không nghĩ tới lại hung tàn như vậy. Một lời không hợp, lại máu phun ra 5 bước, đem thanh niên quần áo xanh thần hồn thôn phệ. Tần Vũ quét qua bốn phía, lãnh đạm nói, giúp ta truyền cáo những thứ kia nghĩ tưởng. Mời, ta công tử, thiếu tông. Muốn đánh muốn giết, có thể trực tiếp tới chiến. Tần Mỗ phụng bồi tới cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với cái này loại mời, Tần Vũ cực kỳ chán ghét cùng không ưa. Lần trước là loại thiên diễn, lần này quản hắn là ai. Nếu như nói lúc trước Tần Vũ trong lòng có e dè cùng chiếu cố đến, như vậy bây giờ hắn có thể xưng là tứ vô kỵ đạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một, Tần Vũ biết rõ, ngươi càng ẩn nhẫn, chư thiên thế giới yêu nghiệt càng sẽ vênh váo hung hăng. Thêm nữa thụ ma niệm ảnh hưởng, Tần Vũ căn bản không sợ hãi, không nhìn ánh mắt mọi người. Tần Vũ xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại hắn xoay người lúc, phía trước hiện lên một tên tử phủ nhất trọng bạch y tu sĩ ngăn trở Tần Vũ đường. Kỳ diện mục đích âm trầm nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đạo, ngươi cũng đã biết ngươi giết chết chi. Người là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ liếc mắt bạch y tu sĩ, cũng không trả lời, bay thẳng đến nhất phương đi tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có gì tùy tiện tư cách. Bạch y tu sĩ giận tím mặt, trực tiếp sử dụng một thanh cự kiếm. Cùng lúc đó, trong cơ thể xông ra bàng bạc quy tắc chi lực, trực tiếp để cho phương viên 1 dặm bên trong trở thành quy tắc thánh vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ quay đầu mắt nhìn bạch y tu sĩ, vùng tay phải lên, thiên cấm quy tắc hung tràn ngập, vô thanh vô tức đem quấn quanh, mà bạch y tu sĩ quy tắc thánh vực trong nháy mắt biến mất. Tần Vũ thân thể lắc lư một cái, tay phải trực tiếp bóp thanh niên mặc áo trắng này cổ, cưỡng ép đem nhắc tới hướng phía trước chậm chạp đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía tu sĩ nhìn một màn này, toàn bộ đều hít một hơi lãnh khí, từng cái khiếp sợ không ai sánh bằng. Tuy nói bây giờ Tần Vũ là ngụy thánh, nhưng thanh niên mặc áo trắng này là tử phủ nhất trọng a. Mặc dù không là tử phủ kiêu dương bảng thượng yêu nghiệt, nhưng cũng là tử phủ nhất trọng, là thánh cảnh tu sĩ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ngụy thánh cùng thánh cảnh tuy chỉ có một tầng cách, lại có khác nhau trời vực, đối với quy tắc trường khống hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bây giờ tử phủ nhất trọng tu sĩ ở Tần Vũ trước mặt căn bản không có bất kỳ lực phản kích. Làm sao không làm cho tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buông hắn ra. Ngay tại Tần Vũ bấm bạch y thanh niên cổ, đẩy ở phía trước chậm chạp đi trước lúc, một đạo già nua tiếng đột ngột vang vọng ở trên cao không. Tần Vũ thần sắc bình tĩnh phiết mắt bốn phía, lãnh đạm nói, đây chính là chư thiên thế giới yêu nghiệt, cũng chỉ thường thôi. Nói khó nghe, không những thứ này hộ đạo giả tử phủ nhất trọng có mấy cái dám đánh với ta một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buông xuống, Kia thanh âm già nua lần nữa trầm giọng quát lên. Tần Vũ trên mặt lộ ra một phần châm chọc nụ cười. Tay trái nở rộ ánh sáng màu vàng. Một chưởng trực tiếp đánh vào thanh niên mặc áo trắng này bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm, kèm theo một đạo trầm muộn vang lớn. Y phục bên dưới cực phẩm tiên khí phòng ngự chiến giáp trực tiếp vỡ nát. Tần Vũ một chưởng oanh phá đan điền. Trực tiếp đem trong đan điền thánh anh cưỡng ép lấy ra tới. Đem bạch y thanh niên thi thể tùy ý ném về phía một bên. Tần Vũ nắm chặt thanh niên thánh anh. Sắc mặt bỗng trầm xuống. Đạo, hơn nữa cho dù các ngươi có hộ đạo giả thì như thế nào? Vừa nói, Tần Vũ trực tiếp đem thánh anh bên trong thần hồn rút ra. Bóp vỡ bỏ vào miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong, trực tiếp thôn phệ, ngươi đáng chết. Kia già nua tiếng tức giận gầm thét. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng trong nháy mắt cuốn Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gào, một đạo kèm theo ngút trời lệ khí cùng tiếng quỷ khóc sói chu long khiếu chi thanh vang vọng đất trời. Tần Vũ trong cơ thể đột ngột bước ra một cái diện mục dữ tợn cự long. Trực tiếp há miệng to như chậu máu hướng phía trên nuốt đi. Ẩm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo trầm muộn vang lớn nổ tung. Ở Tần Vũ bầu trời đột ngột hiện lên một đám mưa máu. Sau đó, một đạo hùng hậu tiếng vang vọng đất trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại gia ta chính là không ưa lấy cường run sợ yếu. Toàn bộ trục lợi chủ thành đều là yên lặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này động thủ, có thể nói là có dự mưu. Cũng là đang thử thăm dò. Dò xét kia gặp chuyện bất bình cường giả còn ở hay không. Là nhất thời nổi dậy muốn hộ xuống Tần Vũ. Vẫn có ý hộ xuống Tần Vũ cho nên. Mới có như vậy vừa ra. Là dò xét một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như người cường giả kia không có ở như vậy, đem Tần Vũ lúc đó chém chết cũng liền 100. Nhưng không nghĩ cường giả thần bí kia lại vẫn ở chỗ này. Lúc này xem ra cường giả này thật là có ý phải đem Tần Vũ hộ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Cũng không nghĩ tới cường giả này lại vẫn sẽ xuất thủ. Ở tiên tri thiên địa bế quan lúc, Tần Vũ cũng từng nghĩ đến một điểm này. Cho nên, ở tiên tri thiên địa, Tần Vũ giống như tiểu lôi trao đổi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên của tôi, nét, chỉ bất quá, tiểu lôi trở nên trầm mặc ít nói. Tần Vũ thử nói với hắn rất nhiều lời. Nhưng hắn một mực chưa từng đáp lại. Cuối cùng, Tần Vũ hỏi nếu như hắn đối diện nguy cơ thời khắc có thể xuất thủ mấy lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu lôi nói thẳng một chữ. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác tiểu lôi có thể xuất thủ 3 lần. Cho nên, Tần Vũ lần này cũng có ý chọc giận hộ đạo giả. Định muốn mượn dùng tiểu lôi lực đo đem chém chết. Ý đồ rung động người khác. Chỉ có như vậy, những người khác mới không dám dựa vào có hộ đạo giả ở trước mặt hắn ầm ĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng không nghĩ cường giả thần bí này lại vẫn còn. Còn đang xuất thủ. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ trực tiếp để cho tiểu lôi trở lại trong cơ thể. Lãnh đạm nói. Ta Tần Vũ tiếp nhận chư thiên thế giới bất kỳ tử phủ nhất trọng tu sĩ khiêu chiến. Cho ta xem nhìn không có hộ đạo giả chỗ dựa các ngươi. Là yêu nghiệt, hay lại là thứ hèn nhát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thả khắp nơi nhẫn nhịn. Lùi bước, chẳng đưa bọn họ lửa giận toàn bộ câu khởi. Duy nhất đưa bọn họ đánh sợ. Mọi người xôn xao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ những lời này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với toàn bộ tử phủ nhất trọng tu sĩ. Từng cái nhìn đầu tóc bạc trắng. Chậm chạp đi Tần Vũ. đều là sợ hãi không thôi. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ không cách nào tưởng tượng một cái nơi cấm kỵ người lại tùy tiện tới mức như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể tưởng tượng đến Tần Vũ thủ đoạn cùng với hộ đạo giả bạo thể mà chết. Trước chế biến trước phải đem Tần Vũ chém chết yêu nghiệt toàn bộ đều yên lặng. Ha ha, không hổ là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Phần này tùy tiện, không tầm thường người có thể nắm giữ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không muốn kéo tới ta đại hoang chiến thần điện. Có phải hay không ta đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ cũng còn chờ khảo cứu. Trong đám người đi ra 5 vị thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.